Xà quân như mặc, chương 34, đùa thúy xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ không quên, như mặc còn thực sự gật đầu, lời do chính hắn nói ra, hắn làm sao quên được, bàn tay còn nắm lấy tay mình, nhíu mày. Về sau không cần làm chuyện tổn thương chính mình. Ân, bác Giao Quang nhìn sắc mặt của Như Mặc vội vàng nhu thuận gật đầu, nhìn chỗ tay được hắn vuốt ve, nàng cảm thấy một dòng điện mang theo cảm giác tê dại, đau đớn đã không còn, hồi lâu Như Mặc mới buông tay nàng ra. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Nếu không tìm được sơn động thì đêm nay phải qua đêm ở bên ngoài. Bác Giao Quang hụt hẫng nhìn bàn tay hắn đã rời khỏi tay nàng, cố che giấu nổi lòng, nói với chính mình rằng làm người đừng quá tham lam, có tiến triển như bây giờ là tốt lắm rồi, nghĩ như thế nên nàng vội vàng đặt tay lên khuỷu tay hắn, cười hỏi. Như Mặc, ngươi rất quen thuộc với vùng rừng núi này sao? Đúng, ta đã ở nơi này một thời gian, trên thực tế Như Mặc ở dưới lòng đất nơi này không dưới 500 năm, tuy rằng không để ý chuyện bên ngoài, chỉ một lòng tu luyện, nhưng phạm vi vài trăm dặm trên mặt đất thế nào, hắn vẫn rõ như lòng bàn tay. Buổi tối nơi này sẽ có dã thú sao? Vùng rừng núi hoang vu luôn có dã thú hay ác điểu, hơn nữa lúc này Bắc Giao Quang mới phát hiện ra bọn họ gần như là hai tay không rời khỏi trang viện, cái gì cũng không mang theo, không có lương khô, không có hành trang, thậm chí quần áo cũng chỉ có duy nhất một bộ mặc trên người. Tuy rằng không phải nàng chưa từng trải qua tình cảnh như vậy, nhưng dù sao lúc này cũng không phải là tham gia tiết mục dã ngoại sinh tồn, gì đó, mà ngay lúc mình kiệt sức hay muốn bỏ cuộc thì sẽ có người đến đưa cho đồ ăn thức uống. Đây chính là một cuộc dã ngoại sinh tồn thực sự, người ngay cả tóc đen cũng dám nuôi thành sủng vật thì còn có thể sợ những dã thú khác sao, Như Mặc nhẹ giọng hỏi. Bác Giao Quang đầu tiên là ngẩng người, sau mới phát hiện là Như Mặc đang trêu chọc nàng. Hắn thế nhưng cũng nói giỡn với nàng, phát hiện này làm Bắc Giao Quang càng cảm thấy Như Mặc rất giống một con người. Ta thích vật nhỏ là vì nó thực đáng yêu a, hơn nữa nó lại rất thông linh, căn bản sẽ không cắn ta, hơn nữa vóc dáng nó nhỏ như vậy ta dù biết nói có độc vẫn cảm thấy nó không có ý tấn công ta, không giống như sư tử, hổ báo gì đó a, hình thể đó đủ để nhắc nhở tê, người và thú cách xa. Thấy hắn có thể nói dỡ với nàng, Bác Giao Quang tự nhiên cũng thả lỏng hơn, liền khôi phục tính cách nói nhiều của nàng, còn đùa dỡ với Lục Thúy Xà. Đây tuyệt đối là vũ nhục nó a. Lục Thúy Xà nghe vậy lập tức không phục, ngẩng cao đầu hướng về phía mặt Bác Giao Quang phun ra cái lưỡi hồng có điểm màu đen ở đầu lưỡi, cũng đồng thời để lộ hai cái răng nọc ở hai bên, ra vẻ nó hoàn toàn có đủ khả năng tấn công mà không phải là vật nhỏ vô hại. Ha ha, Như Mặc, ngươi xem vật nhỏ nó kháng nghị chơi rất vui. Người nói dựa theo trình độ thông linh hiện tại của nó, nếu đưa nó đến rừng già để tu luyện thì mấy trăm năm hay 1000 năm sau nó có biến thành người không? Bác Giao Quang cười to, không khỏi tò mò, tuy rằng nàng không tin trên đời này có yêu tinh tồn tại, tuy nhiên đã từng xem qua Thanh Xà Bạc Xà, lại nhìn thấy bộ dáng của Lục Thúy Xà liền có chút liên tưởng như vậy. Như Mặc nhìn Tiểu Thúy Xà, ánh mắt mang thâm ý nhìn về phía Bác Giao Quang. Có lẽ không cần lâu như vậy, nó có thể tu thành hình người, bất quá nó nếu thật sự tu luyện thành người, ngươi sẽ không thể cùng nó chơi đùa, ngươi đồng ý không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào có quan hệ gì, nó có tu thành người thì nó cũng có thể biến trở lại hình dáng cũng, lúc ta muốn chơi đùa với nó thì nó trở về bộ dáng đáng yêu để cho ta chơi đùa là được. Bất quá nói trở lại, Như Mặc, ngươi xem nó tuy hiểu tiếng người nhưng vẫn còn có chút ngây thơ, có lẽ còn lâu nó mới có thể lớn lên, đừng nói là tu luyện thành người. Bác Giao Quang rõ ràng là chơi đùa Lục Thúy Xà đến nghiện, còn nháy mắt với Như Mặc bộ dáng ra vẻ tiếc hận không thôi. Lục Thúy Xà tức giận càng ngẩng cao đầu, nhưng nó chỉ là một con rắn nhỏ lại không biết nói tiếng người nên chỉ có thể phát ra âm thanh tê tê, xem như là kháng nghị và không phục. Bác Giao Quang nhìn thấy lại càng cười nhiều hơn. Như Mặc nhìn nàng tươi cười sáng lạn bất giác cũng làm cho hắn nổi tính trẻ con, gật đầu hùa theo Bác Giao Quang. Ân, đúng là có chút ngây thơ, chắc còn lâu nó mới lớn lên được. Tiểu Thúy Xà ấm ức quay đầu nhìn Như Mặc thấy hắn cũng cười nó, dù kinh ngạc nhưng cũng bất đắc dĩ cúi đầu xuống, dầu dĩ không vui, ngay cả Xà Quân Đại Nhân cũng không giúp nó, dù sao bọn họ cũng là đồng loại mà, Xà Quân Đại Nhân sao có thể giúp chủ nhân nhân loại xem thường năng lực của nó chứ. Như Mặc, ngươi xem vật nhỏ mất hứng. Ta nói nó còn không có trưởng thành đi, ngươi xem, ngay cả tính tình đều cùng tiểu hài tử giống nhau. Bác Giao Quang chóc khởi nó thân mình, làm cho nó dắt ở giữa không trung, không chịu buông tha nó, tiếp tục cười nói. đừng phá nó, tóc đen tính rất bướng bỉnh, nếu đùa quá mức nó thực sự sẽ cắn ngươi, như mà có lòng tốt giải vây giúp Lục Thúy Xà, hắn đương nhiên so với ai khác đều dám khẳng định Lục Thúy Xà nhất định không cắn Bắc Giao Quang, trừ phi nó không muốn sống nữa, huống chi trong sơn động Bắc Giao Quang đã cắn hắn một cái, trong thân thể đã có máu tu luyện vạn năm của hắn, hắn còn cho nàng ăn kim đan, đừng nói là Lục Thúy Xà cắn nàng không chết mà cho dù có trăm ngàn độc xà cùng cắn nàng thì ngoại trừ da thịt bị đau ra thì không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Đây cũng là nguyên nhân khi Như Mặc nghe nói có một đàn rắn đông đúc trong phòng nàng nhưng hắn cũng không lo lắng cho tính mạng của nàng. Hơn nữa trong cơ thể của Bắc Giao Quang còn lưu lại tinh hồng của hắn, nàng tuy là thân thể phàm nhân nhưng đã lây nhiễm hơi thở và tinh hồng của hắn thì chính là đám rắn không dám tới gần nàng, nói cách khác nếu Bắc Giao Quang không tự hù chết mình thì nàng không có nguy hiểm gì cả. Nha đầu chân châu này không biết điều ảo diệu này nên mưu toan dùng. Bách Thiêu Thảo, dụ tóc đen tới, nghĩ muốn làm cho Bắc Giao Quang bất lợi, đương nhiên là không có khả năng thành công. Huống chi nàng không nên cho rằng tóc đen kịch độc mà lại không nghĩ tới bọn chúng lá gan rất nhỏ, chỉ gió thổi cỏ lay cũng làm bọn chúng hoảng sợ, nói chi là tiếng thét chói tai của Bắc Giao Quang, phỏng chừng còn chưa kịp cắn nàng thì đã bị nàng dọa cho sợ hãi. Như Mặc mặc dù không có nghe được tiếng thét chói tai của Bắc Giao Quang nhưng chỉ tưởng tượng cũng biết được sức tàn phá của nó, nếu không cửa chính và cửa sổ của nàng đã không bị phá ra nông nỗi như vậy. Nhưng mặc kệ Bắc Giao Quang không bị nguy hiểm gì, hành vi bằng mặt không bằng lòng của Trân Châu, hắn sẽ không bỏ qua cho nàng. Cách chương.